chào mừng quý vị đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi tiếp tục những nội dung trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương 3. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 3: nghiêm khắc ngay từ đầu. Trước khi con trai tôi ra đời khoảng 1 năm, bạn tôi đã sinh một bé gái đầu lòng. Cặp đôi này đã cẩn trọng lên kế hoạch cho việc có con và cả hai vô cùng xúc động vì họ đã chống có thai và họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Họ bày tỏ rằng họ tin đứa trẻ này có lựa chọn họ, theo cách không hề châm biếm chút nào. Họ muốn có con và đã lên kế hoạch có con thế nào, làm sao để tạo ra nó từ tâm hồn và sự kết nối sâu sắc mà họ cảm nhận được giữa hai vợ chồng. Nghiêm túc mà nói, họ là những người rất bình thường. Tôi liên hệ điều này để làm ví dụ điển hình cho thực tế rằng họ đã và đang là những bậc cha mẹ có nhiều khao khát nhất, sốt sáng nhất và cũng đầy thiện chí, không giống nhiều cặp đôi trong thế hệ ngày nay và cả các thế hệ trước. Vào thời điểm đó, điều này có liên quan đến chuyện họ sống trong một căn hộ nhỏ xíu ở East Village tại Manhattan. Theo tiêu chuẩn của các địa phương thì nó rất nhỏ, nhưng theo xu hướng thời thượng của thành phố New York thì ngôi nhà với hai căn phòng riêng biệt trở thành thứ đáng thèm muốn, đặc biệt đối với giới trẻ đang đi làm. Khi cặp đôi tràn đầy hạnh phúc, hy vọng ngày nhận được quà mừng, họ sẽ sắp xếp những đồ dùng cần thiết cho bé con của họ. Họ bắt đầu xếp gọn những món đồ trong phòng ngủ của căn hộ nhỏ nhưng cực kỳ thời thượng của mình. Một cái củi, ghế ngồi trong xe cho bé, ghế gật gù, ghế đẩy. Họ nhận ra khi cũng đã gần quen với Manhattan, họ không nhất thiết về chuyện đi khỏi East Village hoặc rời khỏi thành phố, giống như những thế hệ cư dân thành phố trước đó đã làm. Họ tính toán hợp lý rằng họ sẽ bỏ bớt đồ đạc không cần thiết của mình và của con đi để phù hợp với căn hộ, thay đổi cách sinh hoạt từ 2 thành 3 người để không phải chuyển tới một căn hộ 3 phòng ngủ và một phòng tắm gồm bồn tắm và nhà vệ sinh ở một nơi nào đó. Kế hoạch của họ là chuyển phòng ngủ của mình ra khỏi phòng khách, giữ nguyên phòng ngủ cho bé và đồ dùng của con. Như vậy con sẽ có được một chỗ ngủ yên tĩnh và phần nào giúp đồ chơi và đồ dùng của con sẽ không nằm la liệt ngoài phòng khách. Có lý đấy chứ. Ngoài trừ chuyện xảy ra tiếp theo, khi họ mang đến tổ ấm cho cô con gái bé bỏng đáng yêu của mình, họ luôn giữ con bé bên mình để được chăm sóc, cưng nựng, thay tà lót cho con suốt ngày, đêm, chưa kể đến mối lo âu của những người có trí thức mới làm mẹ. Thêm nữa là niềm khao khát được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của đứa con mới chào đời, càng nhiều càng tốt. Đứa trẻ bắt đầu cuộc sống của mình trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ trên giường của họ, trong phòng khách, và con bé đã sống ở đây cho đến khi gần 8 tuổi. Về con phòng ngủ, căn phòng giá trị trên từng mét vuông ở Manhattan thì sao? À, nó chưa từng được sử dụng, ngoại trừ để làm nhà kho, và tôi cá là cái củi cũng như rất nhiều thứ kiểu như sao tôi lại mua thứ này nhỉ, như xe đạp tại chỗ hay xe đạp treadmill, nó sẽ được tái sử dụng nếu nó đủ to để làm chỗ treo quần áo tiện lợi. Vì vậy, nhìn bề ngoài, điều này có vẻ ngớ ngẩn phải không? Sự thật là họ đã không sử dụng hết toàn bộ không gian trong căn hộ của mình. Nhưng kể cả nếu họ có sống trong một ngôi nhà lớn 4 phòng ngủ ở ngoại ô, thì câu chuyện mang tính cảnh báo này vẫn sẽ đáng được kể. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, bạn nghĩ tôi sắp buông lời chỉ trích về việc ngủ cùng con là một ý tưởng tồi đúng không? Nhưng không, hãy nhớ, và làm ơn hãy đọc câu này 2 lần trước khi viết một lá thư đầy giận dữ. Tôi không phản đối chuyện ngủ cùng con, mặc dù đó không phải điều chúng tôi quyết định làm. Tôi ủng hộ các bậc cha mẹ đầu tiên tìm tòi và sau đó trung thành theo đuổi thứ có ích với mình, chứ không phải những người chỉ làm theo cảm tính. Nhiều chuyện sẽ xảy ra nếu bạn tùy cơ ứng biến trước quá nhiều khía cạnh trong việc nuôi dạy con cái. Chính bạn bị sa vào cạm bẫy tư duy rằng thay đổi chuyện gì đó như việc cho đứa con đến tuổi đi học ra ngủ riêng đơn giản là quá khó. Bạn trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi những cơn gào khóc kinh khủng sẽ đến nếu bạn lấy đầu ti giả ra khỏi miệng con bạn và bạn nghĩ con đã ngậm nó quá lâu rồi, hoặc sợ sự phản ứng của con bạn nếu bạn khăng khăng bắt nó ăn ít nhất một thìa hạt đậu cùng với xúc xích. Vì vậy, chào mừng bạn đến với quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 3, nghiêm khắc ngay từ đầu. Việc nuôi dạy con cái không yêu cầu bất cứ điều gì ngoài sự can đảm, và nếu bạn không đưa ra những lựa chọn khó khăn ngay từ đầu, ví như thời điểm bạn quyết định bé con của mình sẽ ngủ ở đâu, bạn sẽ chỉ đơn thuần là buông xuôi, và khi vấn đề trở nên phức tạp hơn rất nhiều, bạn sẽ cảm thấy bối rối khi đưa ra những lựa chọn khó khăn hơn. Ví như bạn phải quyết định xem liệu có nên cho đứa con 13 tuổi của mình đi xem rock một mình với bạn bè nó hay không. Không có gì đáng sợ ngoại trừ chính nỗi sợ hãi. Nếu nỗi sợ hãi xuất hiện trong việc nuôi dạy con cái thì nó không bao giờ là một thái độ dự phòng đúng đắn. Liệu nỗi sợ hãi có qua đi nếu một bà mẹ khắc nghiệt nói rằng không sợ hãi? Đó là một câu hỏi gai bẫy. Một bà mẹ khắc nghiệt cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn phải làm việc cần làm. Việc cần làm là những hành động nghiêm khắc. Những người mới có con, đặc biệt là con đầu lòng, thường cảm thấy có nhiều hơn một chút nỗi nhức nhối và sợ hãi. Điều này tất nhiên có thể thông cảm được, và điều đó cũng đã xảy ra với tôi, mặc dù nó đã được kiểm soát. Tôi sợ điều gì ư? Những giấc ngủ ngắn của con. Ôi, chúng đã làm tôi sợ hãi. Khi con trai lớn của tôi chào đời, chúng tôi trở thành một gia đình. Tôi khá giỏi trong một số việc. Tôi đã nuôi con bằng sữa mẹ thành công, vì vậy chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi với việc chăm con chu đáo mỗi ngày. Khi đó là mùa đông, và tôi bất đắc dĩ phải thành thạo trong việc nhanh chóng quấn khăn quàng cổ cho con, thật nhanh trước khi nó đi ngoài phân lỏng hoặc đến giờ cho con ăn lần nữa, và mặc đồ ấm cho con để chúng tôi có thể bắt đầu chuyến đi bộ hàng ngày vô cùng nhàm chán giữa tiết trời lạnh giá. Nhưng khi đến thời kỳ cần gộp những giấc ngủ ngắn của trẻ sơ sinh lại thành thứ gì đó tương tự với thời gian biểu thì sao? Không thể đoán trước được. Và tới lúc tôi cân nhắc ý tưởng cho con ngủ ở đâu trong củi, điều đó đơn giản là có vẻ quá đáng sợ. Tôi biết chứ, sợ chính đứa con bé bỏng của mình hoặc trong trường hợp của con trai tôi, đứa con rất to lớn của tôi đã nghĩ đến những điều có thể xảy ra. Chắc nó sẽ giãy nảy lên và đòi nằm trong xe đẩy hay đu đưa trong nôi, trong khi tôi nhón chân đi lại nhẹ nhàng vì sợ nó sẽ tỉnh giấc trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình. Đúng vậy, đó chính là điều tôi lo sợ. Tôi muốn nói rằng, chỉ một đứa trẻ sơ sinh có một chuỗi các giấc ngủ ngắn vô kế hoạch suốt cả ngày, chẳng có gì bất ổn cả. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với điều đó, nhưng tôi cảm thấy bế tắc bởi tôi muốn thiết lập một thời gian biểu thức ngủ cho con. Tôi tránh không làm vì sợ nó sẽ không có kết quả. Và người đã chữa khỏi chứng sợ hãi cho tôi chính là Maggie, cô trông trẻ của tôi. Tôi đã thuê cô ấy khi quay lại làm việc sau 3 tháng nghỉ đẻ. Vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai sau khi quay lại làm việc, tôi gọi điện về nhà, Maggie thì thầm trả lời điện thoại. Sao chị lại nói thầm thế? Tôi hỏi. Nó đang ngủ à? Phải, cô ấy trả lời. Nó đang nằm trong củi. Làm thế nào mà cô cho nó ngủ trong củi được? Vì một vài lý do mà tôi đã hỏi với tiếng thì thầm lớn hơn, như thể con trai tôi có thể nghe thấy tiếng nói của tôi ở tận đầu bên kia của thị trấn. Nó có vẻ buồn ngủ, cô ấy trả lời một cách thản nhiên. Vì vậy nên tôi đặt nó nằm xuống. Bạn thấy đấy, một câu trả lời đơn giản, thẳng thừng và nỗi sợ hãi của tôi bốc hơi hoàn toàn. Vào ngày nghỉ tiếp theo của mình, tôi đã thử làm như thế, không còn nghi ngờ gì nữa như mà kỳ đã nói. Tôi có thể nhận thấy những biểu hiện trông lạ lạ, có vẻ cần nghỉ ngơi, và tôi đặt con vào trong củi cùng một cái vỗ về giúp nó yên tâm ngay sau đó. Liệu tôi có còn tiếp tục sợ hãi khi không dám thử làm không? Những tháng đầu, thậm chí những năm đầu làm mẹ này có vẻ rất lạ lẫm với tôi, bởi ít nhất là với tôi, khả năng dự đoán những giấc ngủ ngắn của con là phần quan trọng, làm nên sự tỉnh táo của bà mẹ là tôi. Nhưng một khi tôi nhận ra nhờ sự giúp đỡ của Maggie, tôi đã không còn phải sợ hãi việc đặt ra thói quen ngủ cho con, hoặc đơn giản là việc đặt con nằm xuống, tôi đã trở nên tự tin. Đó chính là ý của tôi khi nói về sự lựa chọn những điều có vẻ quan trọng hoặc bất di bất dịch với bạn, khám phá ra viễn cảnh lý tưởng của bạn là gì và bắt đầu tiến hành kế hoạch để đạt được viễn cảnh đó. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi thì sao? Bạn hãy cứ làm đi. Tôi đã ngốc nghếch nhưng quả đúng vậy, sợ không dám đặt con nằm ngủ trong củi và nghĩ, ôi điều này sẽ không bao giờ có hiệu quả. Nhưng khi tôi được nhìn thấy bằng chứng rõ ràng rằng mình không thực sự có cớ gì để sợ hết và thử làm, tôi đã nhận ra rằng đối mặt với nỗi sợ hãi không chỉ là một bước đi tốt cho hiện tại mà còn có thể dùng làm bài học trong tương lai. Lựa chọn hướng đi phù hợp nhất với bạn. Hãy để tôi giải thích. Khi bạn không bắt đầu làm điều mà từ trong sâu thẳm tâm hồn bạn cảm thấy đó là hướng đi tốt nhất trong một tình huống cụ thể nào đó, hay là thứ phù hợp nhất với phong cách sống của bạn, bạn có thể nhận thấy bản thân bị bế tắc trong một tình huống sẽ khiến bạn buồn bã, nản lòng, tức giận hoặc khó chịu. Có thể bạn cảm thấy không thể thoát khỏi tình trạng đó và nghĩ, ôi hóa ra sự thể là trở thành như vậy. Vậy còn cặp đôi mà tôi đề cập đến ở đầu chương này thì sao? Họ tất nhiên không có ý định ngủ cùng con. Họ cũng không nên kiên trì với lựa chọn đó đến cùng. Họ không lên kế hoạch cho nó, và dĩ nhiên họ cũng không muốn nó tiếp diễn lâu đến thế. Lý do tôi nói họ đã không định ngủ cùng con trong thời gian dài, hay thậm chí lâu hơn năm đầu, là bởi thực tế, bạn biết đấy, họ đã mua một cái củi. Nhưng tôi biết họ đã hối hận vì quyết định thiếu kiên quyết của mình, bởi chính họ đã nói với tôi như vậy. Khi tôi có thai, cặp đôi này đã chia sẻ rằng họ mua củi và đặt nó trong phòng bởi họ muốn thế. Họ đã lên kế hoạch cho con gái ngủ ở đó trong tương lai và quyết định hai vợ chồng ngủ riêng với nhau. Nếu cậu muốn con cậu cùng ngủ trên giường một thời gian dài thì tốt thôi, họ nói với tôi. Nhưng nếu được làm lại, bọn tớ sẽ cho con bé ngủ trong củi sớm hơn. Dạy con từ thuở còn thơ. Toàn bộ ý tưởng của nguyên tắc nghiêm khắc ngay từ đầu đã gợi ý cho bạn về con đường làm cha mẹ mới rồi phải không? Nó thực sự có thể được áp dụng trong suốt tuổi thơ của con bạn. Nhưng thành thật mà nói, hãy bắt đầu từ khi con còn ẵm ngửa. Bạn nên biết rằng, những đứa trẻ khi chào đời thường gây nên nỗi sợ hãi trong trái tim của những người mới làm cha mẹ. Hãy nhớ lại thời điểm các y tá khoa sản giao đứa con mới vài ngày tuổi cho bạn và để bạn đưa về nhà. Bạn đã không phải vượt qua một bài kiểm tra hay bất cứ điều gì, không tính đến bài kiểm tra khả năng thắt dây an toàn trên ghế ngồi ô tô cho bé mà tôi đã thất bại thảm hại. Và dù sao thì các y tá cũng đã giúp tôi làm lại. Bạn còn nhớ cảm giác đó chứ? Bạn biết mình phải làm điều gì để giúp con làm được những việc mà một đứa trẻ sơ sinh cần làm như bú sữa hoặc ngủ. Phụ thuộc vào việc nó có vừa mới bú sữa không, trong trường hợp này, nó nên ngủ hay nó vừa mới ngủ dậy, trong trường hợp này, sao nó lại không bú sữa. Trẻ sơ sinh có thể hay khóc, làm nũng và rất thích đòi hỏi. Bạn yêu con và thỉnh thoảng bạn có thể thấy lóe lên niềm tự hào thuần khiết. Bạn hiểu ý tôi mà. Khi đứa trẻ được bú đủ no, rồi lớn tiếng ở một cái, bạn liền nghĩ, mình rất giỏi việc này. Nó đã ra đời được một tuần rồi đấy. Nhưng chính lúc ấy bạn cảm thấy như đang đứng ở trên cát lún và điều đó thiệt đáng sợ. Khi con không ở hoặc không thể ngủ yên và hay khóc, bạn sẽ cảm thấy rất khó vượt qua. Khá nhanh thôi, một suy nghĩ phi lý, thứ mà mãi sau này bạn mới nhận ra là nó phi lý biết chừng nào, thình lình xuất hiện rằng giai đoạn khó khăn hiện tại sẽ tiếp diễn và không bao giờ kết thúc, và suy nghĩ đó liền chế ngự bạn. Khá nhanh thôi, bạn sẽ làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đáng sợ và không có chiều hướng chấm dứt này. Trước khi bạn có thể nói lời chúc mừng, chúng ta đã thoát khỏi đám tà lót rồi. Đây là tình huống điển hình. Cứ mỗi giây phút, bên đứa con mới chào đời của mình, bạn như bị lôi cuốn vào trong cơn lốc xoáy kỳ lạ, thứ mang điềm báo đáng sợ, như có thể tước đoạt được giấc ngủ của bạn. Sao nó lại có thể làm thế ư? Khi mới chợp mắt 20-30 phút, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy như bạn đang sống trong những bức tranh của Dali, được đặt cạnh những chiếc đồng hồ tan chảy trong tranh. Đó là lý do tại sao trước đây tước đoạt giấc ngủ từng là một hình thức tra tấn. Bất kể vì lý do gì, như tình trạng thiếu ngủ tạm thời của những người mới làm cha mẹ, từ khởi đầu đầy sợ hãi, nhiều người cuối cùng cũng hành động và không chệch ra khỏi kế hoạch, không xa rời nguyên tắc nghiêm khắc ngay từ đầu. Để tôi làm rõ điều này, trong thời kỳ đầu có con đầy mới mẻ, có vài kiểu phản ứng như bình thường, có thể đoán được và có thể thích ứng được. Nếu bạn không quá tập trung vào hiện tại, mà tôi nghĩ bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào hiện tại, bởi bạn đang có những trải nghiệm đầu tiên với đứa con sơ sinh của mình, bạn sẽ thấy đây chỉ là hiện tại mà thôi. Cứ một phút mang lại điều gì đó mới mẻ thì những phút khác hoặc lâu cỡ đó lại mang đến một điều gì đó đáng sợ. Thực tế hơn ư là từng giờ hoặc lâu hơn, và vì vậy điều này sẽ chấm dứt trong khoảng một thời gian ngắn, vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Đợi đã, vài tháng ư? Không, chúng ta phải lưu tâm ngay từ giờ. Bạn đã nghiêm khắc ngay từ đầu chưa? Bạn có đang làm gì đó như cho con bú theo cách nào đó, lên thời gian biểu cho giấc ngủ của con, ôm và đủ đưa con ngủ hay không? Bởi đó là điều bạn muốn làm và bạn nghĩ bạn sẽ hài lòng với kết quả nó mang lại. Hoặc bạn đang hành động một cách thiếu kiểm soát, vẫn còn có những hành động xuất phát từ cảm giác tôn sùng hay sợ hãi. Nếu bạn chưa thoát khỏi lối phản ứng cảm tính, có nhiều khả năng bạn sẽ làm những việc tương tự như cặp đôi mà tôi đã đề cập đến ở đầu chương này, và điều đó có thể dẫn bạn đến những hậu quả đáng tiếc. Chúng ta đã làm gì để tối nào cũng cảm thấy mình như một đứa trẻ 6 tuổi vậy? Trong khi đó, nếu ngay từ đầu bạn thích ứng được với chuyện mới có con, thì sự thử nghiệm đã khác. Tôi đã mua một cái điều con phía trước và nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu không phải đặt con vào, ngồi trong cái ghế đẩy để đưa con đi khắp thị trấn. Nhưng rồi nhận ra cách này chỉ làm đau vai tôi và con trai tôi có thể vui vẻ ngắm nghía thế giới hơn nếu không cứ ở trước ngực tôi. Một số thứ tôi sẽ không biết rõ nếu tôi chưa thử. Tương tự chuyện ngủ cùng con, hoặc chuyện nên cho con bú trực tiếp hay hút sữa ra cho con bú bằng mình, hoặc chuyện nên cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, hay bổ sung thêm sữa bột để nuôi con. Nhưng cũng giống như phản ứng và chuyện mới có con, sự thử nghiệm rốt cuộc cũng phải kết thúc, bởi bạn biết điều gì mới phù hợp với bạn và bạn yên tâm với nó, tiếp tục điều mình định làm. Chỉ cứng rắn chứ không tàn nhẫn. Nguyên tắc nghiêm khắc ngay từ đầu nghe có vẻ cứng rắn, nhưng nó không hẳn vậy và chắc chắn không phải là tàn nhẫn. Nhiều người trong chúng ta được nuôi dạy bởi những bậc cha mẹ giống như Betty Draper, bà mẹ với vòng eo con kiến thời những năm 1960 trong phim Mad Men. Người tin rằng bạn có thể làm hư đứa trẻ con ấm ngựa của mình bằng việc ôm ấp con quá nhiều, nhưng không phải bằng việc thường xuyên phì phèo thuốc lá quanh nồi của con. Cách nuôi con đó của chúng ta có lẽ quá thoải mái. Luận điểm của tôi là bạn không phải đưa ra một lựa chọn cứng nhắc rằng phải trở thành nữ hoàng băng giá Patty Draper, nhốt con gái mình vào buồng nếu nó cư xử sai hay mắc lỗi, và kiểu cha mẹ không dám cau mày với đứa con đang thò tay vào bình để ăn vụn bánh quy. Hẳn là vậy. Bạn cảm thấy phương pháp của bà Draper quá tàn nhẫn. Nhưng nếu phản ứng lại một cách gay gắt, bạn có thể lại tránh áp dụng phương pháp nuôi con cứng rắn hay khắc nghiệt nhưng hợp lý. Dưới đây là quan điểm của tôi về sự khác nhau giữa tàn nhẫn và cứng rắn. tàn nhẫn. Để đứa trẻ sơ sinh khát sữa gào khóc vì niềm tin cứng nhắc rằng chỉ nên cho con bú 4 giờ một lần. Cứng rắn, dần hướng cho trẻ theo thời gian biểu cho con bú mà bạn thấy hợp lý. Tàn nhẫn, để đứa trẻ 2 tháng tuổi gào khóc vào giờ đáng lẽ nên ngủ. Cứng rắn, tìm ra phương pháp dạy con ngủ ngoan phù hợp với gia đình và sau đó sẽ thực hiện nó vì sức khỏe và sự tỉnh táo của cả nhà. Tàn nhẫn, yêu cầu một đứa trẻ mới 3 tuổi ngồi yên trong nhà hàng hoặc trong bàn ăn của gia đình vào ngày lễ. Cứng rắn, tìm cách dạy cho đứa con đang tuổi lớn của bạn biết cách cư xử thế nào trong những hoàn cảnh khác nhau. Như vậy, phương pháp tàn nhẫn thật quá dễ, nhưng áp dụng phương pháp cứng rắn lại không hề đơn giản. Thật khó để thiết lập những nguyên tắc và kiên trì theo đuổi chúng, thật khó để tạo ra một thời gian biểu hiệu quả, cả với trẻ sơ sinh và những đứa trẻ lớn hơn sau này. Thật khó để đóng vai phản diện và chẳng dễ dàng gì để biết trước tương lai. Thật khó để đôi khi phải hình dung rằng bạn sẽ không phải là người được con bạn thích nhất trong đời. Đó là khi chúng ta sa vào lối cư xử có lẽ là tư tưởng hợp lý, lúc đó, bởi chúng đem lại sự thoải mái cho bé con và sự an ủi cho bạn ngay lúc đó. Lúc này tôi không có ý nói bạn không nên đem lại sự thoải mái cho con, ngược lại là khác. Tôi đố kỵ với Patty Draper về khoảng vóc dáng màu phục hồi đáng ngạc nhiên, nhưng tôi không ghen tị với sự miễn cưỡng của cô ấy, có thể do chính cách cô ấy được nuôi dưỡng đối với việc nuôi con. Nhưng trao cho con sự thoải mái mà quên thiết lập cho bản thân bạn tất cả vấn đề gai góc hoặc những kiểu mẫu khó phá bỏ là điểm chung giữa bà mẹ khắc nghiệt và bà mẹ tốt. Nghiêm khắc ngay từ đầu được bắt đầu khi bạn quyết định muốn mọi thứ xoay chuyển như thế nào. Tôi muốn có một đứa con sẽ khiến tôi tự hào khi dẫn đi ăn hàng. Hoặc tôi muốn có một đứa con tôn trọng bố mẹ, ông bà, thầy cô. Hoặc thậm chí thứ gì đó chỉ đơn giản như tôi muốn có một đứa con có thể ngủ yên chỗ suốt cả đêm. Và sau đó bắt đầu tạo nên những kế hoạch thích hợp để đạt được những mục tiêu này. Toàn bộ nội dung của nguyên tắc nghiêm khắc ngay từ đầu là việc chống lại sức hút của con đường dễ đi nhất. Để tôi giải thích một cách cụ thể hơn. Bởi bạn thấy tôi đang nói về những điều khá cụ thể, ví như đu đưa con mỗi khi nó cần đi ngủ, nằm bên con trên chiếc giường của con đêm này qua đêm khác và sau cùng bạn bị đau lưng còn con vẫn không thể ngủ nếu thiếu bạn, hoặc lấy nấm vú giả ra khi con đã ngậm nó quá lâu. Một lần nữa, nếu đây là những điều bạn thật sự không bận tâm sẽ ra sao về lâu dài thì thật tuyệt đấy. Nhưng nhiều khi đối với nhiều bậc cha mẹ, đây là những giải pháp tạm thời mà bạn cố nắm lấy trong tương lai gần, và bạn vừa không nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, vừa nghĩ đơn giản là có thể thay đổi điều gì đó sau này, giống như việc có thể thay một tấm ga trải giường khi con nôn lên đó. Mặc dù vậy, sự thật là hiện tại bạn lựa chọn con đường dễ đi nhất sẽ khiến bạn phải đi trên con đường khó thay đổi đến không ngờ về sau. Dưới đây là một vài ví dụ con đường nuôi dạy con dễ đi nhất. Bạn đu đưa ru con của bạn ngủ hàng đêm hoặc nhiều lần trong một đêm, nhiều quá mức con thực sự cần. Nghe này, tôi không phải là một kẻ lạnh lùng, tôi cũng muốn được chăm con suốt ngày đêm, đặc biệt vào buổi tối. Không gì có thể ngọt ngào hơn việc nhìn con ngủ gà ngủ gật và say sữa với hàng mi dao động và làn da ửng hồng. Nhưng tôi luôn nhẹ nhàng đặt con xuống khi chúng vừa bú no và bắt đầu buồn ngủ, chứ không phải say ngủ như chết. Bởi đâu đó trong bộ não khó ưa của tôi cảnh báo rằng nếu tôi đi trên con đường đó, tôi sẽ là một trong những bà mẹ ngủ gục dưới sàn nhà trong phòng đứa con 3 tuổi của mình, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Những đứa trẻ, và khi tôi khám phá ra điều này thì đây chính là khoảnh khắc lóe sáng trong đầu tôi, không biết tự ngủ như thế nào. Chúng không nhất thiết phải làm quen với việc dù một số điều rõ ràng cần làm quen, mọc răng hay mọc tóc, bạn phải dạy chúng, và việc đu đưa ru ngủ dạy con rằng con không thể ngủ được nếu không được đu đưa vỗ về. Phương pháp nghiêm khắc ngay từ đầu. Không chắc chắn không phải đặt đứa con hoàn toàn tỉnh táo vào củi trong bóng tối và bỏ con trong phòng một mình. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng cho con đi ngủ sớm, sau đó đặt con đang buồn ngủ, thỏa mãn nhưng vẫn hơi tỉnh táo, vào bất cứ chỗ nào bạn gọi là giường của con, và nói điều gì đó có nghĩa là ngủ ngon. Bạn lái xe vòng quanh tòa nhà để ru con ngủ, không có quảng cáo xe hơi nào tương tự thế sao? Tất nhiên, những người sáng tạo ra quảng cáo xe gia đình sẽ thích ý tưởng này của bạn bởi vì nó có vẻ là một chiếc xe tốt để sử dụng vào 3 giờ chiều. Tôi cũng hiểu rằng có một vài đứa trẻ khó xoa dịu hoặc đầy thách thức, và với những đứa trẻ này, một chuyến xe với tiếng ồn êm ái, hoặc một chuyến đi dạo trên xe đẩy, hoặc một khoảng thời gian nằm trong nôi là cách duy nhất có thể khiến con ngừng khóc lóc rên rỉ. Nhưng đó chỉ nên là giải pháp tạm thời. Không có lý gì mà một đứa trẻ 18 tháng lại được chở đi vòng quanh khu phố bằng một chiếc xe siêu ngốn xăng mỗi khi đến giờ buồn ngủ. Phương pháp nghiêm khắc ngay từ đầu. Quá đơn giản hoặc quá lạnh lùng, chỉ cần nói dừng lại là xong. Đó cơ bản là điều bạn cần làm, trừ khi bạn thật sự không bận tâm đến việc phải hủy cuộc hẹn ăn trưa hay nhịp sống thường ngày của chính mình để lái xe ru con ngủ. Bởi điều bạn đang làm có hại gấp 2 lần. Thứ nhất, hãy quay lại điều tôi nói trước đó, bạn đang bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác để dạy cho con biết cách tự ngủ. Và thứ hai, bạn đang đặt mình ở vị trí thứ yếu, thậm chí còn hoàn toàn khỏi sự việc. Những gì bạn muốn làm trong ngày hoặc trong lúc còn ngủ đều chẳng phải vấn đề. Vấn đề ở đây là bạn phải đặt đứa con đang thịnh nộ gào khóc vào ghế ngồi ô tô và lái xe đi một vòng. Mỗi đứa trẻ cần có thời gian ngủ ngày khác nhau, mặc dù chúng đều cần ngủ rất nhiều không ngừng nghỉ. Tức là bạn hãy tha thứ cho con, hãy năng thành công cao nhất mà bạn có thể làm là nhận diện biểu hiện con có vẻ mệt mỏi rồi và vỗ về nó thay vì đợi cho đến khi quá muộn mới vỗ về con mình. Có vẻ bạn không cai tia giả cho con được. Có lần tôi đi mua sắm tại siêu thị nơi có bán cả đồ thiết yếu lẫn đồ giải trí. Khi đang loanh quanh trong cửa hàng, tôi nghe thấy có tiếng một người phụ nữ. Không không, chúng ta sẽ không xem mấy cái tia giả đấy. Thậm chí chúng ta sẽ không vào mấy dãy hàng đó. Điều tôi thấy là một gia đình với một đứa con khoảng 5 tuổi đang ngậm một cái tia giả trong miệng. Lúc này tôi bàn về vấn đề tia giả. Tôi thực sự đang làm vậy, con tôi thích chúng và tôi cũng thế. Tôi không có ý phán xét bất kỳ ai vì bất kỳ một lý do gì. Và chuyện một đứa con 5 tuổi không chỉ đang dùng tia giả, mà còn muốn mua thêm một cái mới. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi không phán xét điều đấy. Tôi sẽ không chia sẻ chuyện vặt này nếu không phải nhiều bậc cha mẹ không tỏ ra quá khó chịu và chán nản với thói quen ngậm tia giả của con. Nếu họ thấy thoải mái với điều này, nào con trai, đến xem dãy tia giả kia đi. Tôi sẽ thấy điều đó đơn thuần là kỳ quặc, không phải là một dẫn chứng tốt cho luận điểm của tôi. Dù vậy, vấn đề là bà mẹ này không muốn con mình tiếp tục là đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Với tôi, có vẻ như trên hành trình làm cha mẹ, cô ấy đã chọn con đường dễ đi nhất và đơn giản là để thói quen đó tiếp diễn, và cứ thế mà tiếp diễn. Phương pháp nghiêm khắc ngay từ đầu. Một thói quen xấu mà bạn muốn giúp con mình từ bỏ hoặc tương tự thế. Mọi thói quen tốt bạn muốn củng cố cho con đều cần đắn đo suy nghĩ trước sau. Giải quyết thói quen ngậm tia giả của con không hề khó. Nếu đó là điều bạn muốn làm, bạn chỉ phải quyết định rằng đó là điều bạn sẽ làm và không phải sợ bất cứ một sự phản đối nào. Đây là điều bạn có thể gặp, nhưng có khả năng bạn sẽ bị ngạc nhiên vì bạn không gặp chúng. Thái độ phản kháng này sẽ tiếp tục cực kỳ lâu và phiền đến nỗi bạn sẽ buộc phải đầu hàng và rốt cuộc lại tranh cãi với đứa con học mẫu giáo của mình về việc mua tia giả. Điều đó giống như việc cha mẹ dẫn đứa con ương bướng mới chập chững biết đi hoặc chưa đến tuổi đi học vào nhà hàng. Và một khoảng thời gian sau đó quên mất rằng giờ con đã 6-7 tuổi, không còn bé nữa, vì vậy không nên cư xử tùy tiện trong nhà hàng. Bạn chưa bao giờ tìm người trong trẻ, kể cả nếu đó là người mẹ luôn sẵn lòng vì con, bởi sự lo lắng của con khi xa mẹ đơn giản là quá nhiều. Có một vài dấu mốc phát triển trong năm đầu của con, đầu tiên là khoảng từ 7 đến 8 tháng, khi con của bạn nhận ra rằng, ngạc nhiên thay, kể cả bạn có đi mất thì bạn vẫn cứ tồn tại. Đó là một quá trình đơn giản nhưng nó sẽ không bao giờ đơn giản nếu bạn cố giao đứa con đang lo lắng vì phải xa mẹ cho ai đó khác. Nếu bạn dịch lại tiếng kêu gào lo lắng của con vì phải xa mẹ sang tiếng nói bình thường, nó có thể hiểu như thế này. Sao mẹ lại bỏ con, mẹ ở trong phòng khác hay thậm chí không ở trong nhà để làm gì? Mẹ đang vui vẻ với đứa bé khác à? Mẹ sẽ quay lại chứ? Vì vậy phản ứng này là một luận cứ thuyết phục mạnh mẽ và ồn ào cho việc không rời đi. Nhưng nếu không phải là bây giờ, thì là khi nào? Điều nhiều bậc cha mẹ lựa chọn khi con cảm thấy lo lắng vì phải xa mẹ là không rời đi. Không phải bây giờ thì cũng không bao giờ. Rất tiếc đôi khi bạn cần phải rời đi. Phương pháp nghiêm khắc ngay từ đầu. Hãy rời đi. Không, không phải là đi châu Âu cả mùa hè. Nhưng hãy ra ngoài ăn tối với chồng bạn, đi cà phê với bạn bè, thậm chí hãy sang phòng khác. Bởi đây là điều sẽ xảy ra nếu bạn thực sự rời đi. Phải mất một lúc lâu thì con bạn mới coi người trong trẻ là người sẽ chăm sóc nó, hoặc con bạn mới cảm thấy an tâm và thoải mái chơi đồ chơi trên sàn nhà. Nhưng trước đó nó sẽ ngừng gào khóc và bị sao nhãng bởi bất cứ thứ gì, từ một món đồ chơi cho đến chuyện bị cù. Và đây là một khía cạnh khác, bạn có trở lại. Khi bạn trở lại, con liền nhận ra, ồ ổn rồi, chuyện này không tệ lắm. Chắc rồi con thích mẹ luôn chơi với con hơn, nhưng bà ngoại, cô trông trẻ, người giúp việc cũng ổn. Với lại mẹ sẽ quay lại mà. Tôi muốn làm rõ rằng, khi nói về nguyên tắc nghiêm khắc ngay từ đầu, tôi không chỉ nói về kỹ năng dạy con ngủ ngoan và thói quen ngậm tia giả, đó chỉ là khởi đầu. Các bậc cha mẹ hiện đại đều cảm thấy lo lắng khi từ bỏ thói quen xấu, chẳng hạn thói quen lái xe ru con ngủ hoặc ngậm tia giả ở tuổi lên năm. Điều đó sẽ đẩy bạn đến chỗ tệ hơn nếu bạn để nó tiếp diễn. Ngay cả nếu bạn có thể vượt qua những khó khăn trong năm đầu tiên, bạn sẽ vẫn gặp rắc rối nếu bạn lơ là và liên tục đưa ra những quyết định nuôi dạy con dựa trên những điều sau. Thứ nhất, nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi có tính tuần hoàn, vì vậy hãy bắt đầu nhé. Bạn né tránh một cách quá thường xuyên những thay đổi. Tôi đã định chọn từ những quy tắc cần thực thi. Nhưng những thay đổi cũng mang hàm ý đó, bởi bạn sợ rằng sự phản kháng sẽ cực kỳ quyết liệt và đau đớn, đến nỗi nó sẽ kéo tâm trí bạn vào trong, theo nghĩa đen, mãi mãi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Chuyện đưa con ngủ bằng cách đi ô tô một vài vòng, nếu đó là kế hoạch của bạn, thật quá tệ. Nhưng nó sẽ nhanh chóng qua đi nếu bạn quyết tâm tìm cách kết thúc nó. Tuy nhiên, nếu bạn không làm gì vì sợ hãi, chuyện này sẽ trở nên quá khó thay đổi và kéo dài quá lâu. Hoặc nếu bạn quá dễ dàng từ bỏ việc thoát khỏi nỗi sợ hãi, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Thứ hai, không muốn thấy con khó chịu. Thậm chí chỉ tạm thời, không ai muốn con khó chịu. Không có bằng chứng nào nói lên rằng trong tương lai, con bạn sẽ có cảm giác khó chịu. Nếu bạn cố loại bỏ thói quen ngậm tia giả, bắt con lên giường ngủ đúng giờ, nói không với việc ăn vặt trước bữa tối, nếu đó là quy định của bạn. Nói với đứa con 8 tuổi rằng không được mua bộ đồ chơi Wii mà con vừa thấy trong cửa hàng, hoặc trong trường hợp đứa con 12 tuổi không được mua một chiếc iPhone. Nhưng thành thật mà nói sẽ ổn thôi nếu để con cảm thấy khó chịu. Điều này không kéo dài mãi mãi và con sẽ nhận được một bài học từ chuyện đó. Con sẽ tiếp nhận các quy tắc ứng xử của bạn và con khám phá ra khả năng đối phó với sự bực dọc của chính mình. Thứ ba, sự thờ ơ. Nói một cách đơn giản và rõ ràng, đôi khi có một sự pha tạp giữa sự chần chừ và lối suy nghĩ chọn con đường dễ đi nhất khiến các bậc cha mẹ trì hoãn làm mọi chuyện. Trì hoãn dạy con ngủ ngoan hoặc lên điều thức thời gian ngủ cho con. Hãy nhớ nếu đó là điều mà bạn muốn làm. Việc bạn bế con lên xe và chở con đi quanh tòa nhà sẽ dễ hơn nhiều so với việc phải dỗ dành con ngủ yên. Nói cách khác, bạn muốn ngày nào đó nấu một bữa tối thiệt là ngon, chứ không phải là một bữa tối cho người lớn, nhưng làm theo kiểu bữa ăn dành cho con nít. Bạn càng sớm gạt sự thờ ơ sang một bên, tôi không thể chịu được chuyện cứ trì hoãn nấu món hầm nữa. Tôi sẽ cho con ăn món mì đơn giản tối nay, mai tôi sẽ cố. Thì con bạn sẽ càng sớm nhận ra rằng bạn không phải là một người chuyên nấu món ăn ngon. Và hãy lưu ý rằng mẹ tôi đã làm món hầm và tôi ghét nó. Tôi ghét đồ ăn gắn kết con người với nhau, nhưng tôi ghét món đó dù sao cũng quá đủ để làm hài lòng bố mẹ tôi và dạ dày của tôi. Giống như mọi thứ liên quan đến con trẻ, chúng càng lớn, các quy tắc lại càng khắc sâu và mọi nỗ lực của bạn lúc này là để thay đổi đường biên. Một lần nữa, tôi muốn khẳng định rằng không phải tôi đang nói về những quy tắc dạy con của riêng tôi hay của bất cứ người nào khác, từ những chuyên gia nổi tiếng cho đến những bà mẹ nghiêm khắc trong hội phụ huynh hay các bà chị chồng nhiều chuyện và ngoan cố nào đó của bạn. Tôi đang nói đến ý kiến của riêng tôi về việc bạn muốn sự thể sẽ thành ra như thế nào. Nói đơn giản, nếu bạn muốn con học tiếng Pháp, điều này sẽ không thành hiện thực nếu bạn không nói tiếng Pháp với con. Trẻ con bắt chước thói quen rất nhanh. Nếu bạn nghiêm khắc ngay từ đầu, những thói quen hình thành dưới sự uốn nắn của bạn sẽ là những thói quen mà bạn có thể tự tin rằng bạn muốn con có, hoặc bạn sẽ không cảm thấy xấu hổ vì con bạn có chúng. Sự ra đời của quy tắc nghiêm khắc ngay từ đầu. Nguyên tắc bà mẹ khắc nghiệt được hình thành cách đây 2 năm. Lúc đó có hai chuyện xảy ra. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ không liên quan, nhưng chúng đều có điểm chung trong việc chèo lái gia đình. Câu chuyện thứ nhất, đó là cuộc nói chuyện mà tôi tình cờ nghe được ở lớp mẫu giáo của con trai út của tôi. Vào một ngày nọ, một phụ huynh đang trò chuyện với cô giáo về chuyện đứa con 5 tuổi bị sâu răng và cô ấy sẽ dẫn con gái tới nhà sĩ như thế nào. Cô ấy nói, ôi tôi nghĩ tất cả là tại những cái kẹo mà con tôi ăn. Mẹ chồng tôi luôn đổ đầy kẹo vào túi con bé mỗi khi tôi không để ý. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đó là, đúng vậy, mẹ chồng của bạn đổ đầy đồ ngọt vào túi con bạn, và bạn có nghiêm túc làm gì để thay đổi chuyện đó không? Nó có ngoài khả năng của bạn không? Tôi hiểu đôi khi những người họ hàng, cụ thể là ông bà, đã vô tình làm hư và những đứa cháu bé bỏng bằng những cái kẹo của họ. Ngay lập tức trong đầu tôi xuất hiện hai giải pháp mà bà mẹ này có thể áp dụng để kiểm soát chuyện ăn kẹo của con gái. Bạn biết đấy, giả sử cô ấy không thấy vui với chuyện ăn kẹo này, và giả sử cô ấy rên rỉ vì việc đưa con đi hàng răng sâu và việc cô ấy phải gánh hậu quả do mẹ chồng gây ra. Cô ấy có thể nói chuyện với mẹ chồng một cách nhẹ nhàng nhưng không quá dễ chịu, qua chồng, qua email, qua thư hoặc bất cứ thứ gì đó có vẻ hợp lý, để yêu cầu bà đừng cho kẹo vào túi con nữa. Cô ấy có thể nhắc đi nhắc lại 4 hoặc 500 lần, nhưng ít nhất hãy thử vì điều đó không phải là hoàn toàn không thể. Thứ hai, cô ấy có thể lấy kẹo ra khỏi túi con gái. Sau đó cô ấy có thể làm như tôi vẫn làm khi có rất nhiều kẹo được lén đưa cho con mình. Chọn ra những cái kẹo dở nhất ném đi, rồi giữ lại số còn lại để thỉnh thoảng làm phần thưởng cho con. Khó ư? Chắc rồi, điều đó phụ thuộc vào toàn bộ mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng. Nhưng loại bỏ thói quen ăn kẹo từ khi còn trứng nước ngay bây giờ khó hơn hay để nó tiếp diễn và giải quyết hậu quả? Ví như đứa con đến nhà sĩ khó hơn hay đối phó với một đứa trẻ cảm thấy được quyền ăn kẹo bây giờ và có bất cứ thứ gì người ta cho nó sau này khó hơn? Và tôi phải tranh luận rằng việc nói không cảm ơn mẹ trong vấn đề kẹo bánh này hay việc phải đối diện với đứa con 5 tuổi buồn bã bây giờ cũng không quá khó khăn. Nếu so với việc bạn có thể phải đối mặt sau này thì vấn đề đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Điều này đã đưa tôi đến với câu chuyện thứ hai có liên quan đến sự ra đời của nguyên tắc nghiêm khắc ngay từ đầu. Có vài lần tôi thấy bạn tôi đăng một tấm ảnh chụp một cậu bé học cấp 2 lên Facebook, trong đó có cảnh một số đứa trẻ mà cậu bé đi cùng tới buổi prom đang uống vodka trong xe limo, hoặc ít nhất là chụp ảnh cùng nó. Trong một cuộc tán gẫu bình thường, tôi đề cập điều đó với chị gái tôi. À phải rồi, cô ấy trả lời, có vài đứa còn uống say như hổ chim. Vì vậy tôi biết như một quy luật chung, bọn trẻ sẽ uống rượu. Chúng sẽ tìm ra cách để kiếm đồ có cồn và uống chúng bất kể là chúng ta có nói hay làm gì. Mặc dù tôi vẫn tranh luận rằng việc đặt ra những quy tắc rõ ràng có thể làm giảm lượng rượu chúng uống hay khiến chúng không uống quá sớm. À, mà tôi lại lạc đề rồi. Tôi không ngạc nhiên vì có vodka trong xe limo chở bọn trẻ đến buổi prom. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên là chị tôi chia sẻ tiếp. Chị ấy biết một bà mẹ khác còn cho đứa con ở tuổi vị thành niên của mình và bạn bè của nó uống rượu tại nhà. Cũng chính là bà mẹ đó đã nói sau khi đón con gái và hai đứa bạn 15 tuổi của nó ở bữa tiệc tuổi 16 ngọt ngào. Ôi, tôi biết chúng đựng vodka ở trong những chai nước lọc, nhưng tôi có thể làm gì chứ? Vậy là chúng ta quay trở lại với câu chuyện cái túi đầy kẹo. Nếu bạn theo dõi dòng mạch xuyên suốt chương này, thì cả câu chuyện cái tia giả trong siêu thị nữa. Bạn có thể làm gì ư? Ồ, tôi không biết. Nếu bạn biết rằng vodka được những người bạn tuổi vị thành niên giấu trong các chai nước lọc, bạn có thể quay đầu xe lại đón những đứa trẻ khác, đồng thời nói rõ ràng và quả quyết với con bạn rằng kiểu hành vi này là không chấp nhận được. Đó cũng chỉ là một cách. Mối quan hệ giữa câu chuyện túi kẹo và câu chuyện vodka có vẻ rất rõ ràng với tôi. Lúc này tôi không có ý nói cô bé trong lớp mẫu giáo của con trai tôi sẽ mang những chai nước chứa đầy vodka tới trường mẫu giáo như một hậu quả trực tiếp của thái độ chủ quan của người mẹ, thái độ không lấy hết những viên kẹo mà bà nội để đầy vào túi con, nhưng chúng cũng tương tự nhau. Tôi có hình dung bà mẹ trong câu chuyện kẹo bánh cũng giống kiểu cha mẹ sẽ để cho con uống rượu với bạn bè trong chính nhà mình khi chúng 15 tuổi, bởi dù sao chúng cũng sẽ làm thế bất kể bạn có làm gì. Tôi không đồng ý, hãy nghiêm khắc ngay từ đầu và làm ơn đừng buông xuôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong chương thứ 3 trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.